Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 995, chương 1008, bất hủ kháng tính. Vật chất giới đang hưởng thụ lấy cùng tinh loại thiếu nữ Sơn Vi một chỗ thời gian hãn an. Vẻ mặt mộng bức mà nhìn trở về dịch thu, tại đại não trí tuệ trở về, hãn an ngượng ngùng cười cười. Sau đó cũng không biết đâu làm ra ghế nằm thượng đứng lên. Dịch thu xem hắn, này cả ướp muối hiện tại sinh mệnh đẳng cấp cũng nhanh tiếp cận 10 cấp. Lấy một cái sinh hoạt chức nghiệp với tư cách là hướng phát triển ra hỏa. Đề thăng tốc độ đã không chậm, bất quá dịch thu cũng không thể dạy bảo hắn quá nhiều đồ vật. Bởi vì hắn sở học tập sinh hoạt chức nghiệp, đều là hãn an sở vô pháp khống chế. Nghĩ kỹ chính mình tiến giai sao? Dịch thu nhìn xem hãn an như thế nói. Sư tôn, ta cảm giác hiện tại liền. Cảm nhận được sau lưng truyền đến quen thuộc đau đớn. Hãn an kịp thời địa cắt đứt chính mình cá ướp muối lên tiếng. Hắn kỳ thật không có nghĩ qua chính mình tiến giai lộ tuyến. Chung quy tình huống bây giờ hắn cảm giác liền rất tốt. Chung quy... Hắn lựa chọn ma pháp nấu nướng nguyên nhân trừ Sơn Vi một bộ phận ảnh hưởng ra. Cũng là chẳng muốn đi tiến hành chiến đấu. Tại không có áp lực, hắn xác thực đánh mất tiến lên động lực. Bất quá, có đôi khi, chắc chắn sẽ có để cho cá ướp muối tìm đến một ít động lực thời điểm. Đó là một loại cơ hội. Nó là trầm trọng, nhưng không nhất định hiện ra đắng chát tư vị. Chỉ là có đôi khi, vận mệnh cũng không hề dư ý thơ nhiều người lấy như vậy may mắn. Nghĩ kỹ tới tìm ta. Dịch thu nói xong liền rời đi. Hắn hiện tại cần bận rộn sự tình quá nhiều. Cũng sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở đệ tử trên người. Hắn ăn chọn như thế nào con đường. Đều xem bản thân hắn lựa chọn. Sư tôn có phải hay không tức giận. Hãn An có chút lo sợ bất an địa nhìn phía sau tinh loại thiếu nữ u hồn Sơn Vi hỏi. Sơn Vi trả lại hắn một cái xinh đẹp bạch nhãn, sau đó làm ra nhất phó đối với hắn không có thuốc chữa bộ dáng. Hảo ba, ta xác thực cảm giác mình rất cá ướp muối. Bất quá, trên núi sinh hoạt cũng rất tốt a. Mỗi ngày với ngươi một chỗ đánh chơi game, làm một chút xử lý. Dường như thời gian cũng sẽ không nhiều sao buồn tẻ nhàm chán. Ta cũng không nghĩ qua nhiều như vậy, cảm giác cứ như vậy sống hết một đời cũng thế. Đột nhiên, hắn nhìn phía sau tinh loại thiếu nữ Sơn Vi kia tản ra u quang linh thể. Hắn tựa hồ ý vị đến một việc. Có lẽ, hắn cần cân nhắc đến một cái càng thêm chân thực nhân tố. Đường sinh mệnh trở nên vui vẻ. Nó chiều dài liền đạt được càng thêm trầm trọng ý nghĩa. Có lẽ trăm năm về sau, hắn liền cần đối mặt loại nào đó tàn khốc sự thật. Trên thực tế, đối với tử vong sợ hãi, là tuyệt đại đa số trí tuệ sinh linh đều sẽ có được. Chẳng qua là khi cần bận rộn nhiều chuyện, cần gánh chịu trách nhiệm đại, kia băng lãnh. Làm cho người hít thở không thông tử vong tựa hồ cũng bắt đầu trở nên xa xôi. Mọi người quên đi nó, tựa như quên đi khi còn nhỏ đối mặt hắc ám vô biên sợ hãi. Thẳng đến khô mục thân thể, cũng lại vô pháp gánh chịu sinh hoạt trọng lượng. Kia hết thảy như ác mộng sợ hãi, mới có thể càng thêm thâm trầm địa áp bách đến lạnh run linh hồn phía trên. Đường chân trời. Sở vùi lấp là sinh mệnh sâu nhất thúy hắc ám. Ta nghĩ, ta biết ta muốn nghĩ là cái gì. Hãn An vươn tay đem tinh loại thiếu nữ u hồn Sơn Vi nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực, sau đó như thế nói. Trấn áp khu vực dịch thu đem ba cái mới đạt được trấn áp vật phóng tới trấn áp trong khu vực. Hiện tại trấn áp bên trong khu vực đã trấn áp 10 đầu truyền kỳ cấp bậc tà vật. Trong đó, còn có một đầu tiếp cận thượng cổ tà vật không? Này cũng không có vượt qua trấn áp khu vực cực hạn. Từ lúc trước, trấn áp khu vực là được vừa được lớn nhất phong ấn số lượng 15. Chung quy đây là từ một vị thần đúc thành trấn áp khu vực. Tại Tống Võng liên quan cân nhắc, kia phẩm chất là đầy đủ. Cứ việc Dịch Thu tại vị mặt ý thức hiệp trợ, hoàn thành đối với nào đó đầu lỗ mãng tà thần đánh chết. Thế nhưng này cũng bất ý vị. Hắn có thể cùng thần hóa thượng đẳng hiệu, năng lực chiến đấu, chỉ là thần lực lượng một loại thể hiện. Trên thực tế, quyền hành chi năng sở giao phó là thuần túy hủy diệt lực lượng sở vô pháp so sánh lực lượng. Tựa như cùng thần tạo nên trấn áp khu vực, nó mới bắt đầu trạng thái kỳ thật là có chút đơn sơ. Nhưng theo kia không ngừng rút ra tà vật tán phát lực lượng. Hiện tại trấn áp khu vực đã được thật lớn cải biến. Dù cho so sánh với lúc trước lớn nhất phong ấn số lượng vì 15 trấn áp khu vực. Hiện tại trấn áp khu vực lớn nhất phong ấn số lượng đã tăng trưởng đến 40. Tùy tương ứng thần tính hạn mức cao nhất, tạm thời không có đạt được tân đổi mới. Nhưng đối với một cái lấy trấn áp làm chủ không gian mà nói, thuộc tính đã đầy đủ cường đại. Đương nhiên, thông thường mà nói, cũng có rất ít người cần loại này số nhiều phong ấn thuộc tính chính là chung quy. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, trấn áp một đầu tà vật cũng đã là như lý mỏng băng tình huống. Dịch Thu ấn mở Tống Võng mô phỏng, hắn chuẩn bị đề thăng chính mình biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp. Theo Dịch Thu đem lực chú ý tập trung đến Tống Võng mô phỏng, một mảnh tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc thượng. Có hay không đề thăng biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp đến 4 cấp? Xin chú ý, nên thao tác có hai loại tấn chức hình thức. 1. 276.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. 2. 276.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cộng một mai năng lượng lớn hơn 5 gam vị diện hạch tâm. Nhìn xem võng mạc nổi lên hiện nhắc nhở tin tức, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn đề thăng. Theo Dịch Thu lựa chọn, tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại Dịch Thu võng mạc thượng. Tiêu hao 276.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công. Bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp. Biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp đề thăng. Người truyền kỳ chức nghiệp. Biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp thành công đề thăng làm 4 cấp. Ngươi đạt được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi đạt được căn cứ vào ngươi trước mắt thể chất lớn nhất sinh mệnh lực phát triển. Ngươi đối với tại tốc độ cùng phản xạ phương diện thiên phú đạt được vĩnh cửu tính cường hóa. Căn cứ vào ngươi lựa chọn chọn tiến giai hình thức. Ngươi đối với tại vị diện hạch tâm hấp thu tỷ lệ đạt được vĩnh cửu tính đề thăng. Ngươi đạt được kỹ năng mới bất hủ kháng tính. Bất hủ kháng tính, thời gian chi hà xung soát là bất kỳ sinh linh cũng không cách nào chống cự sức mạnh to lớn. Nhưng biến chủng trèo vân tăng từ ý đồ đối kháng loại này sức mạnh to lớn trong quá trình đạt được một ít đặc biệt thần thánh kháng tính. Kỹ năng hiệu quả, biến chủng trèo vân tăng đạt được vượt mức 5 điểm cơ sở thời gian kháng tính. Đồng thời đương biến chủng trèo vân tăng sinh mệnh trạng thái mỗi trải qua 100 tự nhiên năm, sẽ vượt mức đạt được một chút thời gian kháng tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.